Tàng Ngọc Nạp Châu, chương 82, góc truyện audio.com, chấm, edit, Bunny Bích, Bạch Thiếu ngẫm nghĩ, vén rèm cửa lên, hơi do dự nói, như vậy cũng tốt chỉ là ta sợ huynh trên đường đồng hành với Lục tiểu thư. Bị thái úy biết được thì không ổn cho lắm. Quảng Tuấn Vương vừa thấy toàn là thức ăn dùng nhắm rượu. Tức thời rất hứng thú, chỉ cảm thấy ở thôn nhỏ nơi biên thùy này. Thường trăng uống rượu cũng là một thú vui lớn của kiếp phù du. Vì thế lập tức nồng nhiệt mời Ngọc Châu cùng nhau uống rượu. Đúng lúc này, đầu bếp lại bưng ra một mâm bánh gạo hấp sữa lạnh lên. Bánh cắt ra bên trên phủ thêm một lớp nước mè rất thơm. Vừa vặn loại bỏ cảm giác ngấy của thịt. Hết chương.